Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1568, các ngươi đều phải chết. Toàn bộ thiên không chi thành ở bên trong, lòng người bàng hoàng, theo bát hoang thế giới chạy đến nơi đây người, vốn là vì chứng kiến một hồi ngàn năm nhất ngộ to lớn so mà đến. Lại chưa từng muốn. Lại đã tao ngộ thiên cổ khó gặp to lớn sự kiện. Thanh Lâm, một cái đã xác định chết đi chi nhân, cường thế trở về, đại sát tứ phương, dưới mắt thiên không chi thành, cùng đầm rồng hang hổ không giống. Thế nhưng mà mọi người hết lần này tới lần khác không thể trốn cách. Chỉ có thể làm cái kia dê đợi làm thịt, bị động thừa nhận. Thanh Lâm phẫn nộ, giống, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, La Khôn trong miệng thét dài, lại một lần nữa thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm chưa chết, mà lại cướp lấy bất diệt hoàng kim thần chung. La Khôn cùng với huyền giới đại địa, có không thể trốn tránh chi trách nhiệm. La Khôn tuyệt không thể để cho Thanh Lâm còn sống đi ra bát hoang động thiên. Bằng không thì toàn bộ huyền giới đại địa, đều thì không cách nào gánh chịu cái này lớn lao trách nhiệm. Công kích của hắn cực kỳ xảo trá, trực tiếp phá diệt hư không mà xuất hiện tại Thanh Lâm phụ cận. Trong tay một tòa tiểu đỉnh đột nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu. Luyện hồn đỉnh là huyền giới chi tổ khí, so về bất diệt hoàng kim thần chung cũng chỉ là thấp một cấp độ. Nhưng là đối phó thiên hằng thần hoàng tu sĩ, nhưng cũng là dư xài. Này đỉnh chuyên môn nhằm vào tu sĩ linh hồn, có thể đem tu sĩ linh hồn sinh sinh cướp lấy, sau đó luyện hóa thành bụi. La Khôn đem này tổ khí mang tại trên thân thể, vốn là bảo vệ Thanh Lâm bị mặt khác bảy đại thế giới cố tình chi nhân đánh lén. Không nghĩ hiện tại ngược lại muốn đối phó hắn. Màu xanh tiểu đỉnh chỉ có cao gần nửa xích, quỷ dị xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, dạng ra một mảnh ánh sáng màu xanh, muốn đem hắn cho bao phủ. Một khi bị cái này phiến ánh sáng màu xanh bao phủ, Thanh Lâm linh hồn cũng đã thành trong đỉnh chi vật. Cút. Nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra, một đôi mắt là lăng lệ ác liệt nhìn thẳng trước mặt La Khôn. Chỉ một thoáng, La Khôn lập tức đã có một loại điện giật cảm giác. Bị cái kia trừng mắt, thân thể đều là tải không tự chủ được run rẩy. Thanh Lâm không phải thánh vực thần hoàng, lại làm cho năm ấn thánh vực thần hoàng La Khôn có này cảm giác. Cái này lại để cho La Khôn há có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, La Khôn đột nhiên chứng kiến Thanh Lâm chỗ mi tâm có một cái ba thốn tiểu nhân nhanh chóng lao ra. La Khôn biết nói đó là Thanh Lâm linh hồn hóa thân. Tuy nhiên không rõ Thanh Lâm vì sao làm như vậy, nhưng là La Khôn hay là trong nội tâm cuồng hỉ. Thanh Lâm linh hồn phá thể mà ra, hắn tựu trốn không thoát luyện hồn đỉnh luyện hóa. Thanh Lâm a hát, Thanh Lâm, ngươi hay là quá tự phụ, một tái thiên hằng thần hoàng mà thôi, lại dám như thế cuồng vọng, đáng đời ngươi hôm nay chết ở chỗ này. La Khôn một hồi đắc ý cười to, chợt cực lực thúc dục luyện hồn đỉnh, dục đem Thanh Lâm linh hồn hóa thân thu nhập trong đó. Thế nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Lâm linh hồn hóa thân nhưng lại hướng hắn lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Ngay sau đó, cái kia ba thốn tiểu nhân đột nhiên mở ra hai tay, cử động hai đấm hướng luyện hồn đỉnh phía trên trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống. Đông, phanh, va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên. Thanh Lâm linh hồn hóa thành ba thốn tiểu nhân, hai đấm rơi vào luyện hồn đỉnh phía trên, đúng là đem chi chấn kịch liệt chập chờn, trạch hướng nguyên lai quỹ tích. Ngay sau đó, Thanh Lâm linh hồn hóa thân lại là một tiếng thét dài. Sau đó hai đấm lại động, nhưng lại trực tiếp nện luyện hồn đỉnh trùng trùng điệp điệp bay mất, phi về tới La Khôn trước mặt. Đây là thánh vực thần hoàng cảnh linh hồn tu vi. Cái này, cái này, Điều này sao có thể? La Khôn quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm thần thông pháp tắc tu vi, rõ ràng chỉ có thiên hằng thần hoàng cảnh, thế nhưng mà linh hồn của hắn tu vi, đúng là so với bình thường thánh vực thần hoàng còn cường đại hơn. Luyện hồn đỉnh, lại thì không cách nào suy giảm tới linh hồn của hắn. Bị hắn chấn đắc hào quang tan giả, luyện hồn đỉnh, cần dùng linh hồn chi lực thúc dục, Thanh Lâm đem chi chấn hồi trở lại. Cái này ý nghĩa Thanh Lâm linh hồn tu vi, ít nhất không kém gì La Khôn. Cái này lại để cho La Khôn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thế nhưng mà không đều La Khôn kịp phản ứng, Thanh Lâm linh hồn một lần nữa trở về trong cơ thể. Hắn chân thân nhưng lại lập tức đã đến La Khôn trước mặt. Ngay sau đó, tại La Khôn tràn đầy bất khả tư nghị trong ánh mắt, Thanh Lâm tay phải thò ra, đã rơi vào luyện hồn đỉnh phía trên, lập tức đem chi bao phủ. Không tốt, La Khôn sắc mặt đột biến, tương tự chính là hình ảnh xuất hiện, ý nghĩa luyện hồn đỉnh cũng sẽ bị Thanh Lâm làm của riêng. Bát Hoang Động Thiên đã mất đi bất diệt hoàng kim thần trung, há có thể lại mất đi luyện hồn đỉnh. La Khôn kêu to, cực lực thúc dục luyện hồn đỉnh, khiến cho chi phóng đại, khiến cho chi chấn ra lực lượng cường đại, dục thoát ly Thanh Lâm bàn tay lớn. Thế nhưng mà bất diệt hoàng kim thần trung đều có thể bị Thanh Lâm thuận lợi cướp lấy. Cướp lấy luyện hồn đỉnh, vậy là cái gì việc khó? Theo Thanh Lâm trên mặt tàn khốc nhất thiểm, cái kia màu xanh tiểu đỉnh khí tức lập tức phát sinh cải biến. Rồi sau đó La Khôn tựu đã mất đi cùng nó liên hệ. Ngay sau đó, Thanh Lâm không nói hai lời, buông ra luyện hồn đỉnh, khiến cho chi xuất hiện ở La Khôn hướng trên đỉnh đầu. Không, điều đó không có khả năng. La Khôn lập tức đã là mặt xám như tro, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến hóa. Hắn tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Không rõ Thanh Lâm vì sao có thể nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Cướp lấy hắn chỗ khống chế thần binh. La Khôn nhưng lại không biết. Thanh Lâm sở dĩ có thể như thế, hoàn toàn là bài hắn cùng với La Tứ Đạo ban tặng. 10 ngày trước khi bọn hắn giao cho Thanh Lâm dòng binh quyết tàn quyền, tuy nhiên không được đầy đủ, bên trong lại ghi lại lấy dòng binh quyết chi ngự binh chi đạo. Ngự binh chi đạo, danh như ý nghĩa, tự là có thể khống chế người khác thần binh cho mình dùng. Chỉ cần thật lực của đối thủ, không phải cao đặc biệt không hợp thói thường, loại này thần thông cũng có thể có tác dụng, mà lại cho dù thực lực của đối phương cao ra bản thân rất nhiều. Bất ngờ không đề phòng, ngự binh chi đạo cũng có thể có hiệu quả. Thanh Lâm từng tại Thiên Cơ Các trung bế quan 10 ngày. Để mà tìm hiểu loại này thần thông, Thiên Cơ Các bên trong đích 10 ngày, tương đương với ngoại giới 100 ngày. 100 ngày thời gian, dĩ vãng tịnh không đủ để lại để cho hắn lĩnh ngộ một bộ cao thâm mạt chắc thần thông. Nhưng là cũng may dòng binh quyết tàn quyền, là cổ binh đạo tôn lưu lại chi bản đơn lẻ. Bên trong chút xuống lấy cổ binh đạo tôn tâm huyết cùng truyền thừa. Thanh Lâm lĩnh ngộ bắt đầu cũng không phải gì đó việc khó. Hơn nữa Thanh Lâm đã được đến cổ kiếm đạo tôn truyền thừa. Cổ kiếm đạo tôn, cổ binh đạo tôn đều là tại một loại đạo phương diện đi đến mức tận cùng tồn tại. Hết thảy đại đạo, chỉ cần đi đến mức tận cùng, sẽ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thanh Lâm đã lĩnh ngộ cổ kiếm đạo tôn truyền thừa, lại đi lĩnh ngộ cổ binh đạo tôn lưu lại đổi thành. Cũng thì càng thêm dễ dàng. Bởi vậy, Thanh Lâm vẻn vẹn dùng 100 ngày thời gian, liền thuận lợi nắm giữ ngự binh chi đạo, bất diệt hoàng kim thần trung, cũng không có người thúc dục, mà lại cũng không sinh ra đời khí linh. Bởi vậy Thanh Lâm khả dĩ đem chi khống chế làm hữu dụng. Luyện hồn đỉnh tuy có La Khôn thúc dục, nhưng là cái này tổ khí, cần dùng linh hồn chi lực thúc dục. Thanh Lâm linh hồn tu vi, không kém gì La Khôn. hơn nữa La Khôn lại là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vậy Thanh Lâm khả dĩ đem chi khống chế làm hữu dụng. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Luyện hồn đỉnh gào thét một tiếng xuất hiện ở La Khôn hướng trên đỉnh đầu. Lập tức dạng ra một mảng lớn thanh sắc quang mang, đem La Khôn đầu lâu cho bao phủ. Không có qua bao lâu thời gian, La Khôn cũng đã khó có thể thừa nhận cái kia luyện hồn đỉnh lực lượng đáng sợ. Phát ra từng tiếng linh hồn kêu thảm thiết. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.